Cô ôm cổ Hứa Bân, tặng anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Chồng ơi, anh thật là tốt, còn tốt hơn nữa cơ. Hứa Bân leo lên giường, tay đung đưa một cái túi nhỏ màu xanh. Con ma nhỏ, em còn nhớ mang cái này về cơ à, muốn để anh yêu em à, đồ dê già. Chậu cây hạnh phúc trên bệ cửa sổ đã mọc lá non. Cơn gió cuối thu khẽ luồn qua khe cửa. Thân thể ấm áp của Hứa Bân đè tới. Hy Lôi nhắm mắt, người mà bạn yêu, anh ấy cũng yêu bạn. Có một khoảng không gian tự do vừa đủ để thể hiện tình yêu này. Có lẽ đó là hạnh phúc. Hết chương.